One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, Thống hợp Sky Island. Tuyệt địa thiên thông chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuurut bất đắc dĩ cười cười. Cỡ nào bi ai? Nhìn tới đây chính là chúng ta biển trắng người vô luận như thế nào đều không thể chạy trốn vận. Mệnh A, người biết ta. Raihat có chút hăng hái hỏi. Sky Island mặc dù cùng biển xanh ngẫu nhiên cũng có chút liên hệ. Nhưng là tuyệt dưới đại bộ phận tình huống hoàn toàn chính xác vẫn là lẫn nhau ngăn cách. Liền ngay cả tin tức chim cũng bay không đến cao như vậy địa phương đến truyền lại tin tức. Không có cách nào a. Giống ngươi nam nhân như vậy, thanh danh đã sớm vang vọng chân trời. Dù cho chúng ta cao ở trường không phía trên, tên của ngươi cũng y nguyên bên tai không dứt. Urut cười to nói, mà bây giờ, ta cũng rốt cuộc minh bạch Shichibukai, đại biểu cho thực lực như thế nào. Đó là cái rất thú vị nam nhân. Chỉ là tại đứng trước như bây giờ tuyệt cảnh thời điểm, cũng y nguyên có thể lộ ra sáng sủa tiếu dung. Raihat cười cười, đại khái cũng là bởi vì cái kia một đầu cao tốc không lộ a. Biển xanh bên trên người có thể lên tới Bắc Hải. Như vậy nó tự nhiên là có tiếp xúc đến biển xanh thông tin con đường. Cho nên a, cái kia một con đường lại thêm một cái không thể để cho hắn lưu lại lý do. Raihat cười nói, như thế nào, muốn tới thủ hạ của ta tới sao? A nha nha, Urut trong nháy mắt ngạc nhiên mở to hai mắt. Đường đường Oka Shichibukai, thế mà coi trọng tại hạ sao? Cái này có thể để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên, phải đáp ứng sao? Vẫn là không cần, với lại hỏi một chút đi. Nếu như ta cự tuyệt, chấm ngoặc kép, Raihat bình tĩnh nói, đã không làm được bằng hữu lời nói. Vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân rồi. Đúng không? Đương nhiên, Urut hiểu rõ gật đầu. Một bộ đương nhiên dáng vẻ, nếu là địch nhân, vậy liền hẳn là triệt để đem tiêu diệt. Ta có thể hỏi lại một chuyện không? Urut nghĩ nghĩ, lại hỏi, mời nói. Raihat lúc này mới phát hiện cái này nam nhân tương đương giảng lễ phép. Cố hương của ta về sau thế nào? Vệ đội bị triệt để đánh tan, hiện tại đã trở thành dưới trướng của ta một bộ phận. Dạng này à, Urut thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng đã bị triệt để hủy diệt đâu. Làm sao lại? Raihat cười cười. Như thế quá lãng phí không phải sao? Nhân khẩu vô luận lúc nào đều là một loại phi thường chân quý tài nguyên. Thật sự là trực tiếp a. Bất quá nếu là chân quý tài nguyên lời nói, như vậy hẳn là sẽ đạt được coi trọng a. Urut thở dài, sau đó ngẩng đầu lên trịnh trọng nói. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Ta đem hiệu chung với ngươi. Rất tốt, nếu như vậy, tại chinh phục biển trắng cùng biển Enzo quá trình bên trong, lại có một cái to lớn thu hoạch ngoài ý muốn, mà lại nói không chừng cái này thu hoạch trình độ trọng yếu còn muốn tại thống trị cái này hai mảnh hải dương màu trắng phía trên. Dù sao cái thế giới này là cường giả vi tôn thế giới. Cao đoan chiến lực thường thường so bình dân càng trọng yếu hơn. Thu phục Urut về sau. Thời gian qua một tháng. Tại một tháng này bên trong, lẳng lặng treo cao tại trên biển lớn biển trắng cùng biển Enzo cách cục có biến hóa cực lớn. Raihat chỗ phái ra 5 chi đội ngũ. Dễ như trở bàn tay quét ngang toàn bộ bầu trời. Biển trắng cùng biển Enzo bên trên mấy chục tòa hòn đảo. Tại một tháng này bên trong bị toàn bộ quét ngang. Raihat dưới trướng các cán bộ thực lực thực sự không phải Sky Island người có thể đối kháng. Tất cả có can đảm chống cự người toàn bộ bị tàn khốc gót sắt không lưu tình chút nào ba vỡ nát. Thắng lợi, đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Trái ác quỷ vô luận ở nơi nào đều là tư nguyên khan hiếm. Cho dù là tại cường giả như mây thế giới mới. Cho dù là tại tứ hoàng băng hải tặc bên trong. Trái ác quỷ năng lực giả cũng là có tên tuổi. Nói ít cũng có cái nhỏ cán bộ cấp bậc. Cho đến bây giờ, Raihat đã đem toàn bộ biển trắng cùng biển Enzo đều thu nhập dưới trướng. Mấy chục tòa hòn đảo mấy trăm vạn không đảo người toàn bộ hướng hắn tuyên thệ thuần phục. Rhyhat đã là đường đường chính chính Sky Island chi vương, hoặc là dựa theo Sky Island người thuyết pháp, hẳn là Sky Pyeongod. Dưới trướng hắn chỗ thống trị nhân khẩu đã không tại bộ phận chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Phía dưới, đương nhiên, nếu như tính luôn trên danh nghĩa không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế y nguyên từ hắn khống chế Alabasta lời nói. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Đem hai mảnh hải vực bên trên tất cả hòn đảo đều thu nhập dưới trướng về sau. Rhyhat hạ ba cái mệnh lệnh. Thứ nhất, tất cả hòn đảo sát nhập thành một quốc gia tên là Công Chi Quốc. Vĩ đại Rhyhat thần chính thức nhậm chức Công Chi Thần. Thứ hai, mặt hướng tất cả Sky Island chiêu mộ binh lực. Tổ kiến một chi người khoảng mấy trăm ngàn người quân đội. Đây là bởi vì dù sao hiện tại Rhyhat thủ hạ thần binh đội nhân số còn quá ít. Muốn thống trị tất cả Sky Island còn có chút không đủ sức. Thứ ba, tất cả có chiến đấu ý nghĩa sò hến thu sạch giao nộp. Sky Island bối là nhân vật hết sức đặc biệt. Bọn chúng bình thường có đem một ít sự vật dung nạp trong đó sau đó thả ra năng lực. Mặc dù sò hến bên trong có rất nhiều là sinh hoạt dùng bối. Nhưng là dùng cho chiến đấu sò hến cũng vì số không ít. Mà những này dùng cho chiến đấu vỏ sò. Uy lực thường thường không hề kém. Nguyên tắc bên trong Vương Lắp Phi chính miệng nhận định. Sò hến bên trong uy lực mạnh nhất Rizek Dio lực lượng còn muốn tại Rob Luchi Rokuogen phía trên. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên lớn nhất vòng Rokuogen. Nhưng là cũng tương đương khả quan. Một chút dùng cho chiến đấu vỏ sò tự nhiên là không thể lưu tại các bình dân trong tay. Rhyhat muốn tổ kiến ra một cái vỏ sò chiến đội đến. Rhyhat thống hợp Sky Island trên đường. Yamato gia hỏa này đã đem Sky Island đi dạo mấy lần. Nguyên bản còn đối Sky Island tràn đầy hứng thú. Tràn đầy phấn khởi đông đi dạo tây đi dạo Yamato lúc này đã tương đương không kiên nhẫn. Suốt ngày tranh cãi muốn trở về biển xanh đi. Liền cùng lúc sau Tết thăm người thân hùng hài tử đồng dạng. Rhyhat đem sự tình xử lý xong về sau cũng không có lại lưu tại Sky Island cần thiết. Nếu như tại rời đi nơi này trước đó còn có một chuyện muốn đi làm. Nghe được hắn muốn đi ra ngoài. Yamato cũng một mặt hưng phấn theo sau. Rhyhat muốn đi làm sự tình tương đương chuyện rất thú vị. Nữ nhân này trong đầu ước chừng đã tạo thành dạng này logic dây xích. Hai người trước đã mặc thử. Biển Enzo lần nữa tới đến Bắc Hải trên không. Sau đó dọc theo một cái hướng khác một đường bay đến. Rất nhanh. Bọn hắn liền đã đi tới hải dương màu trắng biên giới. Một cái to lớn môn bay. Lẳng lặng đứng sững ở này. Ấy, nơi này cũng có cánh cửa a. Yamato thán phục một tiếng. Liền cùng Heaven Gate đồng dạng. Heaven Gate, liên thông biển trắng cùng trắng trăm biển vân chi con đường cánh cửa. Không sai biệt lắm. Rhyhat thuận miệng nói. Xác thực không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt chính là cái kia một cái Heaven Gate liên thông là biển trắng cùng trắng. Biển trắng cái này một cánh cửa bay phía sau con đường liên thông lại là biển xanh cùng Bắc Hải. Rhyhat tiếp tục phi hành về phía trước. Vượt qua cánh cửa, một đầu màu trắng con đường từ sau cửa lan tràn. Từ biển trắng biên giới một đường uốn lượn hướng xuống. Không biết kéo dài đến địa phương nào. Đầu này màu trắng đường chính là liên thông bầu trời cùng biển cả đường cao tốc. Chất liệu hẳn là dùng một loại đặc thù đảo mây làm ra thành. Đã có thể duy trì hình thể lại có nước biển đặc thù. Đội thuyền thậm chí có thể tại phía trên đi thuyền. Có lẽ, ta hiện tại có thể xưng là tuyệt địa thiên thông. Rhyhat trong lòng đột nhiên hiển hiện ý nghĩ như vậy. Tay phải nhẹ nhàng vung lên niệm lực. Họa tác vô hình chi nhận. Trong nháy mắt đem phía dưới vân chi đường chặt đứt, ầm ầm, đứt gãy mây đường trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó tại dưới tác dụng của trọng lực phi tốc rơi xuống dưới. Nếu như vậy, muốn lại đến mảnh này biển trắng, cũng chỉ có thể thông qua to lớn hải lưu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.